Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 65 tính toán, sơ kiến biểu ca. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, Cố Khuynh Thành chán đến chết, đi dạo một ngày cũng liền thu hoạch được một cây quyền trượng hỏng, tâm tình ít nhiều cũng có chút buồn bực cùng mấy con tiểu thú, tùy tiện tìm một tiểu lâu cùng cơm trưa, lúc này mới chậm rãi ở trên đường chuyển động, một lần nữa tìm một khách sạn bình dân, dự định sáng mai lại lên đường. Sắc trời tiệm chìm, Cố Khuynh Thành đi tới trong đại sảnh của khách sạn bình dân, chọn món chiêu bài, chọn một vị trí lâm xong, vừa ngồi xuống, liền nghe được mấy đại hán ngồi ở bàn kề cận, vừa ăn thịt vừa uống rượu, vài người hồ khàn. Ai ai ai, mấy ca nghe nói gì chưa? Thương hội Noãn Thành hôm nay ở đây khai đấu giá hội. Thiết tin tức này của ngươi cũng quá không linh thông đi. Sớm nửa tháng trước ta đã biết còn cần ngươi nói. Các người không biết chuyện này không đơn giản như vậy, thân đường thúc ngoại sinh của biểu chất của tam cữu ma của ta ở thương hội Noãn Thành làm việc vặt. Nghe hắn nói, thương hội Noãn Thành lúc này sở dĩ ở cái chấn nhỏ này của chúng ta khai đấu giá hội là có người chỉ điểm. Ta đã nói rồi, thương hội từ trước đến nay chỉ ở đế đô các quốc gia khai đấu giá hội, hơn nữa một năm chỉ có một lần, lúc này cách đấu giá hội lần trước cũng bất quá chưa đến nửa năm, còn tuyển chấn nhỏ hẻo lánh này của chúng ta. Nhắc tới bên trong không có mờ ám ta mới không tin. Ai nói không phải, nhưng các ngươi nói, là hạng người gì có thể sai sử thương hội Noãn Thành thế lực cường đại, hùng bá nhất phương. Nghe nói, là một khách ngoại lai thực lực phi phàm, ngay cả thành chủ. Gia Noãn Thành lão tổ tông kia, nhất chiêu liền thua ở thủ hạ của người nọ, có thể thấy được thực lực của người nọ cao, cũng không để chúng ta có thể ngắm bóng lưng. Thương hội Noãn Thành muốn ở chỗ này khai đấu giá hội. Tay của Cố Khuynh Thành cầm ly trà, có một dây đình trệ tiện đà phảng phất vô sự tự tại phẩm mính. Noãn Thành cùng Lan Thành nổi danh, lấy chân bảo nghe tiếng, ở Linh Huyễn Đại Lục có một điệu hát dân gian hài đồng 3 tuổi cũng sẽ hát, Lan Thành Lãm Thiên Linh, Noãn Thành Noãn Bảo Ngọc, nếu nói là lưỡng thành cái nào tốt bầu trời mặt đất phân không ra. Đủ thấy uy danh của Noãn Thành, mà thương hội Noãn Thành còn lại là thế lực chủ yếu của Noãn Thành, chỗ ở thương hội Noãn Thành lệ thuộc trực tiếp phủ thành chủ Noãn Thành, có người thực lực cao cường nhất trong Noãn Thành tọa trấn gác mỗi khi thương. Hội Noãn Thành cử hành đấu giá hội, đều sẽ khiến một mảnh chiều dâng, người thành đàn như núi như biển, hận không thể đem đồ trong thương hội Noãn Thành bán đấu giá hốt hết, nhưng nhiều người như vậy, lại không một người dám ở đấu giá hội gây chuyện, nguyên nhân chính là thực lực của người này đã ngoài linh thánh, các ở đấu giá hội hiện tại mỗi một ngõ ngách đều là các cường giả. Cố Khuynh Thành tuy rằng lần đầu tiên đi xa nhà, nhưng nàng từ địa lý khái thuật thượng cũng biết không ít về tin tức của tứ đại thành trì, ngũ đại mật tông. Mà tồn tại của Noãn Thành, so với Lan Thành càng thần bí, trên Linh Huyễn Đại Lục mỗi người đều biết Noãn Thành dùng võ sư vi chủ, phía sau cất giấu một trong ngũ đại mật tông của Vô Vọng Cốc. Có người nói Vô Vọng Cốc hút nhân thể hồn phách thực lực tự thân tu. Luyện, lấy rèn đúc khôi lỗi vi chủ, khống hồn thuật là phụ, Vô Vọng Cốc mạnh mẽ như vậy làm chỗ dựa cho Noãn Thành, Cố Khuynh Thành thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là ai có uy lực lớn như vậy, lại có thể sai sử Noãn Thành phá quy định của mình, thời gian các đấu giá hội lần trước chưa đến nửa năm, mà bắt đầu một đấu giá hội khác hơn nữa còn là ở trấn nhỏ biên thùy thương hội Noãn Thành cũng chưa từng đặt chân đến. Chuyện này, thấy thế nào đều có chút không thể tưởng tượng nổi, mà Cố Khuynh Thành càng muốn tin tưởng phía sau chuyện này, nhất định cất giấu bí mật gì không thể cho ai biết. Nếu đấu giá hội ngày hôm nay mà bắt đầu, nàng muốn đi giúp vui, nhìn thương hội Noãn Thành đang đùa cái xiếc gì tiện thể nhìn có hay không tiện tay mua được vũ khí hoặc dược liệu. Xác nhận cần lưu, lại tham gia đấu giá hội, Cố Khuynh Thành rất nhanh giải quyết cơm tối, theo một nhóm người cùng nhau đấu giá hội. Theo đoàn người hi hi nhương nhương, đi khoảng chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, Cố Khuynh Thành rốt cục đi tới sân ngoại của đấu giá hội. Ngẩng đầu nhìn thành lầu các thuần một sắc nguyên sinh trúc mộc dựng, Cố Khuynh Thành bắt đầu đối với thẩm mỹ của thương hội Noãn Thành, biểu thị tán thưởng. Bởi lần đấu giá hội này không có châm chích cũng không đặt ra quy định người tham dự cần bao nhiêu thân gia hoặc là có vật phẩm tham gia đấu giá hội, nên Cố Khuynh Thành rất dễ dàng xâm nhập vào đấu giá hội, đương nhiên, như nàng loại lăn lộn đi vào này, cũng không có khả năng được ngồi cái bao xương chi loại gì, chỉ phải lão lão thật thật chiếm một chỗ ngồi trong đại sảnh. Nội bộ của đấu giá hội trường, không có kim quang lòe lòe, không có tráng lệ, không có xa hoa lãng phí bất kham, khắp nơi đều là nguyên sinh trúc nghệ làm bài biện, ngay cả bàn ghế cũng đều là gậy trúc làm thành. Nhưng mà Cố Khuynh Thành vừa ngồi xuống, cùng đợi một nén nhang đấu giá hội mới chính thức bắt đầu, một danh tiểu đồng nhìn qua ước chừng 16-17 tuổi, liền đi tới trước mặt nàng, co quắp nói, vị tiểu thư này, chủ nhân nhà ta cho mời ngươi lên bao xương thiên tự hiệu ngồi. Tìm ta, chủ nhân nhà ngươi là ai a, tại sao muốn tìm ta? Chấm. Xác định không tìm nhầm người, Cố Khuynh Thành rất hoài nghi nhìn Tiểu Đồng, nàng tuy rằng chưa từng đã tham gia đấu giá hội, nhưng là trong sách biết không ít về tin tức của đấu giá hội, thiên tự hiệu bao xương chính là bao xương quý nhất, bên trong bài biện mọi thứ đều là chân bảo khó gặp người có thể tiến. Nhập thiên tự hiệu bao xương, đều là phi phú tức quý, giá trị nhất 1 vạn huyền tinh tệ. Trong ấn tượng của Cố Khuynh Thành, nàng cũng không có bằng hữu thân thích có tiền như vậy, 1 vạn huyền tinh tệ có thể là cầm thì cầm đi ra ngoài sao. Coi như là gia chủ Cố gia bổn gia thái gia gia của nàng, cũng không có biện pháp thoáng cái xuất nhiều huyền tinh tệ như vậy. Tiểu Đồng rất nhanh ngước mắt nhìn Cố Khuynh Thành một mắt khúm núm nói, ngươi là Cố Khuynh Thành Cố tiểu thư. Chủ nhân nhà ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đối với thân gia này của nàng rõ ràng như vậy? Cho dù nàng dịch dung, đều có thể nhận ra. Cố Khuynh Thành mặt lạnh, nắm lấy vạt áo của Tiểu Đồng, con ngươi nao núng, lạnh giọng hỏi, chủ nhân nhà ngươi, để ngươi tìm đến ta, đến cùng có mục đích gì? Không, không phải, chủ nhân nhà ta là thụ nhân chi thác. Luna, được, nhờ vả, Tiểu Đồng hốt hoảng nói rằng, chủ nhân nhà ta là bằng hữu của biểu ca ngươi, lần này biết được ngươi muốn tới nơi này, cố ý chờ ngươi. Biểu ca, tay của Cố Khuynh Thành túm lấy Tiểu Đồng, không có thả lỏng, đầu mày cũng nhíu lại. Nhà mẹ đẻ của nương thân nàng là một trong đại thế gia của Noãn Thành, tên là Lưu Thương Minh gia, tuy rằng thực lực so ra kém thành chủ Noãn Thành, nhưng nội tình cũng tương đương cao, có người nói đến thành chủ Noãn Thành đều lễ nhượng 3 phần. Chỉ là nương thân nàng năm đó khăng khăng gả cho cha nàng vũ phu này, cùng nhà mẹ đẻ quyết liệt những năm gần đây, nàng cũng tốt Cố gia cũng tốt, sớm Minh gia cắt đứt liên lạc người Minh gia, như thế nào đột nhiên tìm tới cửa. Hơn nữa, bọn họ là thế nào nhận ra mình, tới là cái gì Minh gia? Ha ha, biểu muội, ngươi mau buông A Nguyên ra đi, nhìn. Ngươi đem nàng dọa sợ, lời Cố Khuynh Thành còn chưa dứt, một đạo giọng nam khinh noãn, liền hoành chen vào. Cố Khuynh Thành ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy 2 nam nhân, sóng vai đứng ở địa phương trước mặt nàng cách vài bước, một người trong đó thanh sắc cẩm bào, một người yêu dã đại hồng sắc cẩm bào, mà nói chuyện là nam tử vận thanh sắc cẩm bào, ngũ quan thanh tú. Để cho Cố Khuynh Thành không nghĩ tới chính là Nguyên Cảnh Tu lại cũng ở phía sau 2 người. Ngươi, chính là người Minh gia. Cố Khuynh Thành chuyển nhãn quang, nhìn về phía thanh y nam tử trong giọng nói tràn ngập dò xét. Cũng không phải sao, ta là Minh Trường Phong, là tam biểu ca của ngươi. Hảo biểu muội, mau hô một tiếng tam biểu ca tới nghe một chút. Nam tử tự xưng Minh Trường Phong, vẻ mặt thân thiết đưa tay muốn véo gò má của Cố Khuynh Thành một chút. Lại bị Cố Khuynh Thành thoáng cái hất ra. Minh gia, sớm cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, ngươi đừng lôi kéo làm quen. Nếu không phải Minh gia vẫn phản đối nương thân nàng gả Cố gia, nương thân nàng cũng sẽ không buồn bực mà chết. Cho dù, nàng không có chân chính tiếp xúc qua mẫu thân Minh Ngọc nhưng trong trí nhớ mơ hồ của nguyên chủ toàn bộ đều là Minh Ngọc buồn vô cớ rơi lệ cùng với cảnh tượng không vui. Dù sao nữ nhi của mình Cố Khuynh Thành thực sự không hiểu Minh gia làm sao nhẫn tâm chặt đứt cốt nhục thân tình. Nếu đã quyết định cả đời không qua lại với nhau, hiện tại tìm tới cửa làm gì? Tiểu biểu muội, việc năm đí thật sự là có nan ngôn chi ẩn, ngươi cũng đừng quá giới hoài, ngươi phải biết rằng, thiên hạ không có phụ mẫu không thương tử nữ, ra ra bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Minh Trường Phong mặt lộ vẻ khó xử, giản đơn giải thích 2 câu, nhưng không hề đề cập tới bất đắc dĩ là như thế nào. Cố Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, còn chưa lên tiếng, liền nghe được Hồng Y Niên Thiếu bên cạnh nói rằng, Trường Phong cũng là đau lòng ngươi cô muội muội này, lúc này mới không sa ngại vạn lý chạy đến địa phương điều bất thải phân này, chính là muốn gặp ngươi một mặt, ngươi sao lại phải không biết tốt xấu như thế. Nói, còn ngắt một lan hoa chỉ quay Cố Khuynh Thành phất phất tay khăn trong tay, một hương vị gay mũi Cố Khuynh Thành sặc đến muốn nôn. Luna, lại là đám Mỹ sao? Ha ha, vị đại ca nhân yêu này. Luna, ba đê ta còn thật không biết điều các ngươi làm gì ta. Chấm, một đại nam nhân có chết hay không học thái giám. Ngươi cho là ngươi nắm lan hoa chỉ là có thể thoát khỏi một thân đức hạnh tao khí sao. Mắt thấy khuyên bảo bất thành trái lại. Thêm phiền, Minh Trường Phong kéo Hồng Y Nam Tử qua, để hắn chớ lên tiếng nữa. Hồng Y Nam Tử tuy rằng tức giận nhưng vẫn là theo lời, không hề cùng Cố Khuynh Thành hỗ sang. Biểu muội, việc năm đó có ẩn tình ta hiện tại không có biện pháp cùng ngươi giải thích nhiều như vậy. Lần này đi ra ta còn có chuyện muốn làm, thiên tụ hiệu bao xương ta đã thay ngươi đặt rồi, đồng thời để lại 5.000 huyền tinh tệ, ngươi mau lên đi ta phải đi rồi. Minh Trường Phong thở dài, trong mắt cũng có chút hổ thẹn cùng không muốn. 5.000 huyền tinh tệ, Minh gia quả nhiên tài đại khí thô Cố Khuynh Thành ta bội phục. Việc năm đó tạm thời không đề cập tới, hiện tại lấy 5.000 huyền tinh tệ, liền muốn học mua nhân tâm sao? Minh gia, hảo giảng. Thấy đáy mắt của Cố Khuynh Thành châm chọc Minh Trường Phong đỏ mặt lại nói, ra ra giao phó cho ta, nếu như ta thấy ngươi, để ta cùng ngươi nói một câu, hy vọng ngươi có thể bớt thời giờ đi xem đi Minh gia, gia gia sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đúng rồi, gia gia còn để ta cho ngươi biết Ngọc cô chưa chết. Nguyên sư bá, biểu muội ta làm phiền ngươi chiếu cố nhiều, ta phải đi rồi. Nói xong, Minh Trường Phong không hề chờ Cố Khuynh Thành cùng Nguyên Cảnh Tu nói, liền lôi kéo Hồng Y nam tử đang căm giận bất mãn đi. Luna, sợ bạn Hồng Y nam tử này quá, mẫu thân của nàng chưa chết, điều này sao có thể? Rõ ràng Cố Duyên Đình nói, tận mắt thấy Minh Ngọc sinh hạ nàng xong, bởi vì xuất huyết nhiều mới đoạn khí, hơn nữa người cũng là chính tay hắn mai táng, mộ địa ngay trong phần mộ tổ tiên Cố gia. Luna có chút không hiểu rồi, bên trên bảo trong ký ức của Nguyên Chủ thấy được Minh Ngọc khóc hiện lại bảo chết ngay sau khi hạ sinh. Nguyên Cảnh Tu vuốt, râu mép dáng tươi cười như cúc bước lên trước nói, tiểu nha đầu, người nho nhỏ tính tình thật lớn. Việc năm đó ta cũng có nghe thấy, ngay cả thân nương ngươi cũng không có trách ngoại công ngoại bà ngươi, ngươi lại vì sao không bỏ xuống được. Ngươi cũng không phải thân nương ta, làm sao ngươi biết nương ta không có trách bọn họ. Cố Khuynh Thành trận khi nói rằng, nhưng trong lòng nàng minh bạch tử nữ cùng phụ mẫu không có thù, nương nàng Minh Ngọc 8 phần 10 là không có oán giận Minh gia nhị lão. Ha ha, được rồi, chớ sinh khí muộn, Trường Phong tiểu tử kia cũng là đã trả tiền, ngươi không nên không cần. Cách chương,